Bất diệt Long Đế, chương 2299, Hỏa thiêu quần hùng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, vào đây đều là cường giả. Rất nhiều cả một đời đều tại chiến đấu. Trải qua vô số sinh tử chiến đấu. Đối với loại này nguy cơ chí mạng cảm giác đặc biệt mãnh liệt. Loại cảm giác này sẽ không gạt người. Sở dĩ một đám người liếc nhau. Trong mắt đều lộ ra một vẻ bối rối. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mục gia người không có vào đây. Nơi này là không phải một cái bẫy vừa rồi long tượng tháp thế nhưng là không ngừng đang bay múa. Có phải hay không tại truyền lại một loại nào đó ám hiệu bọn hắn vừa tiến đến thần văn lập tức hợp lại. Cái này nhìn vừa rồi phí trưởng lão xé rách ra cái kia lỗ hổng giống như là cố ý buông ra cố ý để bọn hắn vào. Lừa giết bọn hắn. Trên thực tế, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như huyết linh nhi không có động thủ cước. Phí trưởng lão muốn như thế nhẹ nhõm phá giải thần văn không có đơn giản như vậy. Giống như huyết linh nhi khống chế. Kia phí trưởng lão trong vòng mấy tháng là mơ tưởng phá vỡ thần văn. Cái này, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mục Vạn Vân bọn người bị giật mình. Toàn bộ người đều lòng còn sợ hãi. Giống như vừa rồi bọn hắn đi vào. Giờ phút này đoán chừng cũng phải bị vây chết. Nơi này thần văn như thế tà môn. Đám người này đi vào thần văn lập tức hợp lại. Khẳng định phải xảy ra vấn đề lớn. Chẳng lẽ Doanh Doanh thật không phải là bị bắt. Mà là cùng Lục Ly tại hợp tác. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mục gia tất cả mọi người đang suy nghĩ vấn đề này. Lục Ly tại Mục Doanh Doanh long tượng trong tháp. Long tượng tháp còn chủ động phóng thích ám hiệu giống như Mục Doanh Doanh là thật bị cưỡng ép. Lục Ly làm sao có thể cho phép nàng truyền lại ám hiệu ra. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên trong thần văn càng ngày càng sáng. Tiếp lấy mặt đất chấn động. Từng đạo kinh khủng tràn ngập sát cơ mà ra. Tựu liền Mục Vạn Vân bọn người cảm giác đạo sợ hãi. Các ngươi lui ra phía sau một chút. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mục Vạn Vân trong bóng tối đề phòng. Để một đám người lui lại. Hắn thì thần niệm xuyên thấu vào tra xét rõ ràng. Người ở bên trong như lâm đại địch. Tô Thiên Thiềm nhìn qua gương mặt xinh đẹp tái nhợt Tô Nguyệt Cầm nói ra. Nguyệt Cầm, người toàn lực thôi động thiên vũ kiếm bảo vệ mình. Tô Nguyệt Cầm thực lực tại trong một đám người là thấp nhất. Còn tốt nàng có thiên vũ kiếm. Nếu không xuất hiện nguy hiểm nàng hẳn là cái thứ nhất chết đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một đám người đều tế ra pháp bảo. Hoặc hiển lộ cường đại chiến giáp. Hay là thả ra phòng ngự loại hình thần thông. Toàn bộ nhân thần niệm liếc nhìn bốn phía. Như lâm đại địch. Ông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt đất chấn động càng ngày càng lợi hại. Đột nhiên xuống từng đầu màu đen hỏa long cuộn tất cả lên. Đây cũng không phải là mấy đầu, mà là mấy chục trên trăm đầu. Đầy trời màu đen hỏa long bay ra. Kinh khủng cao ôn tràn ngập mà ra. Để mọi người lập tức cảm giác muốn bốc cháy lên. Tô Nguyệt Cầm dọa đến bản năng bay lên. Tô Thiên Thiềm lại lập tức gầm thét. Mau xuống đây. Người muốn chết sao dám bay đi cao không? Ai cũng muốn chết. Chấm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Nguyệt Cầm dọa đến vội vàng lại bay xuống tới. Những người còn lại nhao nhao tản ra. Tránh né xuất hiện hỏa diễm. Toàn bộ sơn cốc rất nhiều địa phương đều toát ra hỏa diễm. Sở dĩ mọi người tránh né địa phương có chút thiếu. Giống như không phải mọi người tốc độ nhanh. Sợ là đều muốn bị hỏa diễm cho đốt bị thương. Treo, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bên ngoài Mục Vạn Vân dò xét đến một màn này. Phía sau lưng có chút phát lạnh. Sơn Cốc Thần Văn rõ ràng là bị khống chế. Những này hỏa diễm là Lục Ly tận lực khống chế. Đã Lục Ly có thể khống chế một chút hỏa diễm xuất hiện, vậy liền có thể khống chế càng nhiều hỏa diễm xuất hiện. Giống như trong sơn cốc đều là loại này màu đen hỏa diễm. Đoán chừng có thể còn sống sót người không có mấy cái. TT, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ tới đây Mục Vạn Vân hít vào mấy cái hơi lạnh. Giống như người ở bên trong đều đã chết. Vậy đối với toàn bộ La Sát Hải tới nói kia là động đất a, sợ là La Phi Yên cùng địa ngục phủ lão phủ chủ đều sẽ ngồi không yên. Giống như, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai thế lực lớn hoài nghi là Mục gia giở trò quỷ. Hoài nghi Mục gia lừa giết đám người này. Kia hai thế lực lớn có thể hay không liên hợp lại cùng một chỗ tiến đánh Mục gia. Hai thế lực lớn mặc dù trước đó đại chiến rất nhiều chàng, giống như có cơ hội liên hợp, suy yếu mặt khác một nhà, chắc chắn sẽ không buông tha như thế cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điểm trọng yếu nhất, Mục gia một người không chết, Mục Doanh Doanh giống như đằng sau cũng còn sống. Việc này cũng có chút nói không rõ ràng. Bản thân việc này nghi điểm tựu đặc biệt nhiều. Lục Ly Huyền Thiên Phù rất có thể là Mục Doanh Doanh giải khai. Người tới, đem tình huống nơi này lập tức truyền cho lão gia tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục Vạn Vân không dám khinh thường. Bực này đại sự vẫn là phải lập tức báo cáo. Dạng này mới có thể sớm một chút làm tốt an bài. Tránh cho phát sinh đại sự. Ừ, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mục Vạn Vân âm thầm lại có chút hưng phấn. Giống như người bên trong này đều đã chết. Đối với hai thế lực lớn tới nói. Kia là đả kích lớn vô cùng. Đại trưởng lão cùng Tô Thiên Thiềm. Đều là La Sát cung địa ngục phủ đỉnh cấp cường giả. Bên trong không thiếu còn có phùng trưởng lão loại này chiến đường phó trưởng lão cấp bậc cường giả. Có thể đến trúc thọ, có thể là bình thường trưởng lão đều là hai thế lực lớn lừng lẫy nổi danh cường giả. Đám người này chết rồi. Hai thế lực lớn có thể nói nguyên khí đại thương a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Này lên kia xuống, nguyên bản Mục gia tựu rất mạnh. Giống như đám người này chết rồi. Mục gia tuyệt đối ngồi vững vàng La Sát Hải đệ nhất thế lực vị trí. Mới hảo hảo kinh doanh mấy trăm hơn ngàn năm. Mục gia thậm chí có thể nhất thống La Sát Hải. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hô hô. Bên trong hỏa diễm càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nồng đậm. Từng đầu màu đen hỏa long ở bên trong xuyên thấu chui ra. Lớn như vậy sơn cốc đã biến thành lửa thế giới. Đã rất ít địa phương không có bị hỏa diễm bao trùm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. A, đã có trưởng lão bị đốt bị thương. Đau đến oa oa gọi. Mặc dù không có trọng thương. Nhưng khắp nơi đều là hỏa diễm. Bọn hắn sẽ bị tiếp tục đốt bị thương. Cuối cùng bị đốt thành than cốc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Nguyệt cầm thiên vũ kiếm phóng xuất ra đạo đạo hào quang. Che lại nàng. Trên người nàng còn có một cái bảo y. Mặc dù như thế nàng toàn thân vẫn là cảm giác khô nóng khó nhịn. Toàn thân muốn dấy lên tới. Loại trừ mấy cái cường đại trưởng lão. Hoặc là lực phòng ngự đặc biệt cường đại trưởng lão. Những người còn lại đều hoặc nhiều hoặc ít đã bị thương. Giống như tiếp tục kéo dài đám người này tính mệnh có thể lo. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người này cũng cho rằng như thế. Mọi người một bên tránh né. Một bên thần niệm bốn phía liếc nhìn. Tìm kiếm Lục Ly. Có người còn hướng Long Tượng Tháp biến mất địa phương đột nhiên công kích. Muốn đem Lục Ly bước đi ra. Không cần hoài nghi. Nơi này tuyệt đối là Lục Ly giở trò quỷ. Lục Ly muốn hỏa thiêu quần hùng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái ở trong mắt rất nhiều người. Chỉ là một cái tiểu nhân vật người. Hiện tại thế mà cho bọn hắn đào một cái hố. Muốn đem bọn hắn toàn bộ thiêu cháy thành cho bụi. Việc này nếu là truyền ra về sau. Toàn bộ La Sát Hải đều muốn oanh động a, việc này cũng sẽ thành La Sát Hải những năm này náo động nhất đại sự một trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng qua nếu như bọn hắn không nghĩ biện pháp thoát đi ra ngoài. Bọn hắn đều sẽ trở thành người người trong miệng truyền tụng chuyện xưa nhân vật phản diện. Sẽ trở thành đúc thành lục ly vô thượng uy danh bàn đạp. Để tiếng xấu muôn đời. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một lát, địa ngục phủ một cái thực lực tương đối thấp trưởng lão. Bởi vì thụ thương không có né tránh một đầu hỏa long tập kích. Toàn thân bị hỏa long bao phủ đi vào. Hắn hét thảm một tiếng. Sau đó tại trong ngọn lửa lăn lộn kêu thảm. Toàn thân đều bốc cháy. Tại mọi người trơ mắt nhìn chăm chú phía dưới bị đốt thành cho bụi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phía ngoài mục gia trưởng lão. Còn có một số trinh sát đều hít một hơi lãnh khí. Cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Bên trong 10 cái võ giả. Mỗi cái đều là La Sát Hải tuyệt đỉnh đại nhân vật. Hiện tại đã chết một cái. Đoán chừng rất nhanh lại có cái thứ hai. Đệ tam cái. Cuối cùng có thể toàn bộ sẽ chết đi. Giống như đám người này đều chết ở bên trong. Những cái kia trinh sát bọn họ đều không thể tưởng tượng. Toàn bộ La Sát Hải có thể hay không nổ a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đốt, toàn bộ thiêu chết tốt nhất. Mục Vạn Vân lại là nội tâm âm thầm hưng phấn không thôi. Đám người này đều thiêu chết. Mục gia mới có hy vọng trở thành La Sát Hải đệ nhất đại thế lực a, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.